Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 470, đường. Phó viện trưởng, 1/3, Tam Kiếm huynh thăng chức. Hắn hóa ra là Văn học viện tiếng Hoa hệ phó chủ nhiệm, kiêm mang nghiên cứu sinh. Đầu tháng này, chính thức thăng nhiệm Văn học viện phó viện trưởng kiêm nhiệm tiếng Hoa hệ chủ nhiệm. Mặc dù là ba vị phó viện trưởng bên trong xếp hạng cuối cùng một vị, nhưng hắn trẻ trung nhất, tuổi trẻ chính là Tư Bản. Đường Sương mang theo Đường Quả Nhi đi tham quan đường viện trưởng mới văn phòng. Kiêm gọi hắn nhanh chóng về nhà ăn cơm tối. Tương Ninh tỷ muốn có ý kiến rồi. Cái gọi là tân quan nhậm chức ba mồi lửa. Đường viện trưởng là mới quan nhậm chức chăm chỉ ban. Tương Ninh tỷ là lòng dạ bao la nữ nhân. Nàng đối đường viện trưởng sở dĩ có ý kiến, nguyên nhân chân chính không ở tăng ca. Tăng ca chỉ là việc nhỏ, mượn cớ mà thôi. Đường viện trưởng văn phòng chính là gian này. Các người mời đến, có việc lại gọi ta. Ta đi trước rồi. Một cái đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ đối Đường Sương cùng Đường Sương dưới chân Đường Quả Nhi nói. Lão Đường ra hai hài tử nhìn theo đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ rời đi. Liếc mắt nhìn nhau. Đường Quả Nhi người tiểu, đồng ngôn vô kỵ, không nhịn được nói rằng: "Đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ, ta yêu thích, hì hì, Tiểu Sương ngươi thích không?" Đường Sương suy nghĩ một chút, "Ta yêu thích" câu nói như thế này không thể tùy tiện nói mở miệng, sẽ chọc cho họa, đặc biệt là nhiều lần ăn này bé thiệt thòi, nhưng nội tâm chính trực không ngừng yêu cầu hắn không chuẩn nói dối. Thế là yên lặng mà gật gù. Chính là không nói lời nào. Một lớn một nhỏ hai người kha kha cười. Vị này đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ chính là Tương Ninh tỷ đối đường viện trưởng có ý kiến nguyên nhân. Tam Kiếm huynh thăng chức sau, có thư ký, là cái nữ thư ký, là cái tuổi trẻ đẹp đẽ mới vừa lưu trường nữ thư ký. Chính là vừa nãy cái này đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ, này không thể nhẫn nhịn. Không chỉ có Tương Ninh tỷ không thể nhẫn nhịn, Đường Sương cũng không thể nhẫn nhịn. Đường Quả Nhi không làm rõ được vì sao không thể nhẫn nhịn, nhưng nếu mụ mụ cùng ca ca đều nói không thể nhẫn nhịn, nàng cũng sẽ không thể nhịn. Đường Sương giật dây nói, đẩy cửa, thái độ cứng rắn lên. Đường Quả Nhi nghe vậy, không nói hai lời, giơ chân lên oành một tiếng liền đem khép hờ cửa đá văng. Sau đó cái vật nhỏ này liền nhảy đến Đường Sương phía sau, duỗi ra đầu nhỏ vô tội nhìn bên trong thân ái ba ba, một bộ ngoan bảo bảo dáng dấp. Ngươi chấm ngoặc kép. Đường Sương vừa định đem người này xách tới phía trước đến Đường Tam Kiếm nói chuyện rồi, thật tốt đá cửa gì. Đường Quả Nhi vòng qua Đường Sương, thân thiết hô hô một tiếng ba ba, hì hục chạy vào phòng gian, cõng lấy tay nhỏ tự nhiên bên trái nhìn một cái nhìn phải. Nàng là lần đầu tiên tới nơi này. Tiểu Sương ngươi nhìn, có thật nhiều họa. Đường Sương nhìn một chút, nói, này không phải họa, đây là chữ, chữ cùng họa đều không nhận ra. Ngươi đầu nhỏ có phải là bị chính mình đá bối rối? Đường Sương đây là ghi hận trong lòng, nắm lấy tất cả cơ hội trả đũa. Đây là chữ sao? Đường Quả Nhi ngẩng lên đầu nhỏ dùng sức nhìn, siêu siêu vẹo vẹo thấy thế nào làm sao giống nàng vẽ xấu. Có chút không phục hỏi, đây là chữ gì? Đây là, tương đương cha, mẹ gọi ngươi về nhà ăn cơm. Đường Sương cũng không nhận thức trên tường treo chính là chữ gì. Này viết cái gì trò chơi a? Căn bản xem không hiểu. Bùa vẽ quỷ. Đường Quả Nhi tặc tinh, cười ha ha nói, người cũng không nhận thức đi. Ha, còn nói là 20 tuổi sinh viên đại học đây. Hừ, lập tức lắc lắc cái mông nhỏ cố ý đi tới Đường Sương trước mặt. Ngẩng đầu nhỏ, chống nạnh nói rằng, lại vẫn cười nhạo vườn trẻ bạn nhỏ. Dựa vào cái gì mà bị khinh bỉ, Đường Sương, ba, giáo dục tiểu hai tử này, làm cho nàng mở mang tầm mắt. Đây là chữ, không phải họa. Học bác đức hậu. Đường Tam Kiếm mang theo khinh bỉ liếc mắt nhìn Đường Sương, liền bốn chữ đều không nhận ra, còn dám khắp nơi tự xưng là đại học danh tiếng tiếng Hoa hệ sinh viên tài cao. Đường xương, gạch dưới, bị một lớn một nhỏ hai tên khinh bỉ rồi. Ha ha ha a tương đương ba. Mới quan nhậm chức, đưa người một cái lễ vật. Đường xương đẩy ra đề tài. Lấy ra bên người mang một cái dài lễ hộp. Món đồ gì? Còn tặng đồ làm gì? Nói là nói như vậy. Tam kiếm huynh trên tay không chậm. Mở ra lễ hộp, lấy ra bên trong vật. Là một thanh kiếm thân có thất tinh đánh dấu cùng phi long đồ án long tuyền kiếm. Đường xương nói rằng, chúng ta lão đường gia văn võ trị nhà. Ba người hiện tại thăng nhiệm viện trưởng, muốn cương nhu cùng tồn tại, mới có thể hiệu suất cao quản lý. Là phó viện trưởng, đường tam kiếm đem long tuyền kiếm cầm ở trong tay thưởng thức một trận. Nói, treo đứng lên đi, chuyện như vậy đương nhiên không thể để cho đường viện trưởng tự mình làm. Đường xương nhanh chóng tìm vị trí thật tốt. Đường quả nhi bé cũng đến giúp đỡ nhấc cái ghế đổ lót chuồng. Tùng tùng tùng tương đương rất nhanh treo được rồi. Ba người rời đi lúc, gặp phải mặt khác một vị họ Ngụy phó viện trưởng. Đối phương cùng đường tam kiếm hàn huyên vài câu sau. Nhìn đường xương cùng đường quả nhi. Cuối cùng rơi vào đường xương trên người. Nói, đây là tiểu xương chứ. Đường xương, Ngụy thúc thúc tốt. Kỳ thực hắn không nhận thức đối phương. Ngụy viện phó cười nói. Quả nhiên tuấn tú lịch sự. Thế trưởng bối làm vẻ vang. Tam kiếm huynh có phúc lớn. Đường quả nhi nóng lòng muốn thử. Liền tiểu xương đều biểu dương. Có phải là cũng biểu dương một hồi nàng. Tiểu hài tử rất cần cổ vũ. Nhưng mà ngụy viện phó căn bản không có phản ứng nàng. Đi rồi. Bởi vì không phải cố ý cúi đầu đi nhìn. Căn bản sẽ không chú ý gót chân trước con bé này. Bé gì già gì dầm. Cái gì mà, tiểu xương chữ không nhận thức đều chịu biểu dương. Luân gia ngày hôm nay cầm bông hồng nhỏ nhách. Bla bla, đường xương vừa đi vừa đối tam kiếm huynh nói. Đường quả nhi ngày hôm nay ở vườn trẻ cầm bông hồng nhỏ. Có thể lợi hại rồi. Cúi đầu đối bé nói. Đường quả nhi, đến. Đem ngươi ngày hôm nay vì sao đến bông hồng nhỏ nói cho ba ba. Bé lập tức vui vẻ ra mặt. Bắt đầu tràn đầy phấn khởi bla bla. Còn có thể vì sao sao a? Nàng ngày hôm nay làm lấy giúp người làm niềm vui chuyện tốt chứ. Liên quan với tam kiếm huynh không thể muốn nữ thư ký sự tình. Đường xương đương nhiên sẽ không đi nói. Làm con cái có mấy lời không thích hợp nói. Có tương ninh tỷ ở đây. Sau bữa cơm chiều, hai người bọn họ gì ra gì dầm đi rồi. Cũng không biết là đàm luận nữ thư ký sự tình đây. Vẫn là tú ân ái. Ngược lại làm con cái lúc này đã biết nên làm như thế nào. Đường xương cùng đường quả nhi ngoan ngoãn tiến vào thư phòng. Bé bị giải đến trước bàn đọc sách làm bài tập. Người này cho rằng ngày hôm nay làm chuyện tốt liền có thể không ra vẻ nghiệp. Nghĩ tới quá ngây thơ rồi. Đường xương thư phòng có một mặt to lớn cửa sổ sát đất. Đem rèm cửa sổ mở ra. Có thể nhìn thấy rừng cây nhỏ cùng ngả khê hồ một góc. Bên ngoài gió lạnh lạnh lẽo. Trong phòng ấm áp như xuân. Đường xương phóng tầm mắt tới ung dung ánh mắt. Chợt thấy dưới lầu mặt đường trên có bóng người ở nhảy nhảy nhót nhót. Định thần nhìn lại. Dĩ nhiên là Phan Phú Quý. Hắn đối diện đường xương vẫy tay đây. Đường quả nhi vừa nghe là tiểu quý tử đến rồi. Một cơ linh, lập tức từ trước bàn đọc sách lui lại. Tiến đến cửa sổ sát đất trước. Vui sướng vừa nhảy nhót vừa hô to tiểu quý tử tương đương. Sau đó xoay người hướng về dưới lầu chạy. Muốn đi gặp mặt nàng tiểu đồng bọn. Phan Phú Quý biến mất rồi tốt một quãng thời gian. Đều không có cùng đường quả nhi cáo biệt. Cũng không biết làm gì đi rồi. Cha hắn Phan Luân già cũng cùng một khối biến mất. Đem Phan Phú Quý nghênh sau khi đi vào. Tiểu bàn tử mới báo cho nguyên nhân. Nguyên lai hắn bà nội té lộn mèo một cái. Nằm viện. Hắn khoảng thời gian này đều canh giữ ở bà nội bên người. Cho đến lão nhân ra thân thể khôi phục xuất viện. Hắn mới một lần nữa trở lại Việt Châu. Ngày hôm nay trạng vạng vừa tới. Này không. Một khắc đều không trì hoãn liền đến gặp tiểu công chúa rồi. Đưa cho ngươi. Phan Phú Quý từ trong túi lấy ra một cái bổng gỗ nhỏ. Bổng gỗ nhỏ một đầu buộc vào dây đỏ. Dây đỏ trên trói lấy một cái trúc ve sầu. đây là bà nội ta làm. Oa, tương đương Đường Quả Nhi mừng rỡ tiếp nhận. Cẩn thận từng ly từng tí một nâng lòng bàn tay. Là dùng gậy trúc cùng không thấm nước giấy làm. Rất đáng yêu. Nàng đặc biệt yêu thích. Nghe được Đường Quả Nhi nói thật thích. Phan Phú Quý đặc biệt cao hứng. Hắn cùng Đường Quả Nhi đồng thời ở trong rừng cây nhỏ đã nắm thu ve. Đáng tiếc chưa bắt được. Hiện tại đưa nàng một cái trúc ve sầu. Hoàn thành tâm nguyện của nàng. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.